Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lão Hắc, ngươi thấy thế nào? Thân Mã trầm giọng nói. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Trận văn cơ hồ không tổn hao. Bày ra thời gian sẽ không vượt qua 2000 năm. Muốn tìm được trong đó sơ hở quá khó. Hắc Hoàng cau mày, vẻ mặt vẻ u sầu. Lúc trước Doãn Thiên Đức là như thế nào nhập chủ Bát Cảnh Cung? Có thể hay không bắt đầu từ hướng này? Diệp Phàm mở miệng nói. Hẳn là một loại nào đó đạo ý cộng minh đi. Lão Tử lưu lại Đạo Đức Kinh. Chủ trương đạo là vạn vật bản nguyên. Vô vi mà làm, thuận theo tự nhiên. Mặc dù chúng ta có Lão Tử công pháp, thế nhưng chúng ta tu luyện đường đều tới khác biệt. Quá khó, Thân Mã giải thích nói. Gâu gâu, bảo đan phía trước, mong muốn mà không thể được. Bản hoàng không phục, Hắc Hoàng trực tiếp lấy ra một góc vô thủy sát trận trận bàn. Chuẩn bị oanh mở đâu xuất cung. Lão Hắc, đừng xúc động, Thân Mã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lão Tử mặc dù chỉ là một tôn chuẩn đế, nhưng cũng là kẻ thành đạo khác biệt. Nó bày ra đế văn tuyệt đối không thể khinh thường. Ai biết cứng đối cứng sẽ phát sinh cái gì? Trước dò xét một phen đi. Nói không chừng đường liền giấu ở trong đó. Diệp Phàm mở miệng nói. Tốt, gâu gâu. Đâu xuất cung đồng vách tường đỏ thắm phi. Nặng mái hiên nhà đan doanh. Bên trên lật màu vàng ngói lưu ly. Bốn phía vì tử tinh thạch hàng rào. Trang nghiêm túc mục. Ở cung điện tám cái phương vị. Đều có một cây trống trời trụ lớn. Như là thượng cổ như người khổng lồ bảo vệ cung điện. To lớn đại khí. Mà thao thao bất tuyệt thái dương chi tinh chính là thông qua cái này tám cái trụ đứng chuyển vào. Trong cung, Bát Cảnh Cung cùng hắn nói là cung điện. Không bằng nói là một tòa lò luyện đan. Nửa ngày về sau, một người một ngựa một chó lại tập hợp một chỗ. Từng cái sắc mặt thâm trầm, lông mày nhíu chặt, cung điện như thế này đều ở bát quái trận bao phủ phía dưới. Trong đó biến hóa ngàn vạn, đi qua ta suy tính. Vô luận như thế nào giải đều là tử môn. Thân Mã trước tiên mở miệng. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Càn, khôn hai vị trí mặc dù sát cơ thịnh nhất. Cũng là có khả năng nhất phá vỡ. Diệp Phàm nói. Càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm đều là tử môn. Càn, khôn thịnh nhất, khôn ngụ đất, địa ngục. Chỉ có hướng chết mà sinh. Hắc Hoàng một mặt nghiêm túc. Một người một ngựa một chó trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Hay là quyết định xông vào một lần. Bảo vật phía trước. Lại khó cũng muốn đụng một cái. Xoẹt. Thân Mã trong mắt uẩn ngũ sắc ánh sáng. Vận chuyển bí chữ tổ trong hư không câu phân tích trong đó nhược điểm. Hắc Hoàng lấy ra từng khối trận bàn. Vuốt chó vạch ra từng đạo thần bí thần văn. Diệp Phàm thì là vận chuyển Lão Tử công pháp, nếm thử cùng đâu xuất cung tán phát đạo vận cùng gieo vang. Một ngày, năm ngày, 15 ngày, một tháng trôi qua, thế nhưng nguyên bản nhường Thân Mã cùng Hắc Hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phá trận chi thuật. Đối với đâu xuất cung cũng là một tia biện pháp đều không có. Không phải là bí chữ tổ quá kém. Mà là Thân Mã hiện tại có khả năng lĩnh ngộ đạo văn cùng một tôn chuẩn đế so sánh. Quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Liền tại bọn hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Diệp Phàm vận chuyển vô số lần Lão Tử công pháp. Cuối cùng cùng đâu xuất cung xuất hiện một tia cùng gieo vang. Mặc dù 10 phần yếu ớt. Thế nhưng cũng làm cho trong đó trận pháp dừng lại một chút. Ngay tại lúc này. Phá cho ta. Thân Mã quát to một tiếng. Tế ra thần nữ lô. Hướng trong trận một chỗ tiết điểm đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang lên. Đâu xuất cung cửa lớn xuất hiện một tia khe hở. Bên trong phát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ. Cùng trong tưởng tượng khác biệt. Đồng thời không có càng thêm mùi thuốc nồng nặc truyền ra. Kinh khủng hơn chính là xuất hiện một cỗ ngập trời hấp lực. Điên cuồng xé rách lấy Thân Mã. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng. Không tốt, đây là cái cạm bẫy. Gâu gâu, chấm ngoặc kép. Liền một tia phản ứng đều không có. một người một chó một ngựa liền bị hút vào đâu xuất cung bên trong. A, chấm ngoặc kép, thật nóng, đây là nơi quái quỷ gì? Trong cung điện truyền vang lấy thê thảm tiếng kêu rên, ở thân mã chung quanh, là một mảnh lửa nóng hừng hực, ánh lửa mãnh liệt, bí mật mang theo từng tia từng sợi linh túy. Lão Hắc, đừng kêu, cái này thế nhưng là lão tử lưu lại tạo hóa, tam muội chân hỏa, có thể rèn luyện nhục thân cùng nguyên thần. Đương nhiên, tiếp nhận không được có thể sẽ hóa thành cho tàn. Thân mã mở miệng nói, tâm người quân lửa, cũng xưng thần lửa vậy, tên gọi thượng muội, thận người thần lửa, cũng xưng tinh hỏa vậy, tên gọi trung muội, bàng quang, tức dưới rốn khí hải người, dân lửa vậy, tên gọi hạ muội, mượn nhờ tam muội chân hỏa rèn luyện, có thể đem ngũ tạng lục phủ, toàn thân, trong nguyên thần uế vật luyện hóa hết. Ngao ô, bản hoàng sợ nhất lửa. Hắc hoàng trái phải bay nhảy, trên người lông chó phần lớn bị đốt cháy khét, lộ ra cháy đen làn da. Yên tâm đi, nhất thời nửa khắc cũng không biết luyện chết ngươi. Thân mã cười ha hả nói, sau đó tìm một cái góc tu luyện. Xì xì, từng tia lửa bị thân mã động đến, bên cạnh hắn tể tụ, chậm rãi nung khô lấy thân thể của hắn, cùng bắt đầu hỏa vực hỏa diễm khác biệt. Đâu xuất cung bên trong tam muội chân hỏa ẩn chứa phong phú linh túy, ở đoán thể đồng thời, cũng tại bổ sung thần năng tiêu hao. Dần dần, đâu xuất cung bên trong bình tĩnh trở lại, Hắc hoàng cũng không lại chu lên, cũng không biết có phải là bị đốt thành cho bụi. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong cung hỏa diễm dần dần ảm đạm xuống. Đến cuối cùng, hỏa diễm hoàn mỹ biến mất, lộ ra cả tòa cung điện hình dáng. Trên vách tất cả đều là hỏa diễm phù văn, huyền ảo phiền phức, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Ở cung điện trung ương chỗ, có một cái hồ lửa, tam muội chân hỏa chính là từ bên trong phun ra đến. Răng rắc, trong điện một chỗ ngóc ngách, có một đạo đen xì thân ảnh, toàn thân hắn cháy đen, giống như là bị một tầng nước bùn bao khỏa. Đúng lúc này, sáng chói ánh sáng từ băng liệt mở nước bùn bên trong tán phát ra. Thân mã từ đó đi ra, hắn cơ thể rực rỡ ngời ngời, toàn thân ánh sáng đỏ quấn quanh, giống như một tôn viễn cổ thần minh. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt như ẩn chứa ngập trời hỏa diễm, tia sáng mãnh liệt, bắn thủng đầu nghiêu. Cùng lúc trước so sánh, trong mắt của hắn thế giới càng thêm rõ rệt, tinh tế, thần uy lẫm liệt, hỏa nhãn kim tinh, thật sự là diệu. Ha ha ha, thân mã ngửa mặt lên trời cười dài, hưng phấn không thôi. Hắn cảm giác nhục thân của mình cường đại mấy phần, nguyên thần càng thêm óng ánh sáng chói, ẩn ẩn chạm đến một tia vương giả ngưỡng cửa. Ba tương đương, ba tương đương. Hắc hoàng toàn thân lông tóc càng thêm đen nhánh, đen phát sáng, thể trạng cũng cường tráng không ít. Diệp Phàm cũng từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, toàn thân khí tức so với trước đó cường hãn. Ha ha ha, bản hoàng lại mạnh mẽ. Rời chứng đạo xưng đế lại gần. Hắc hoàng cuồng vọng nói. Một bên Diệp Phàm nhếch miệng, một mặt xem thường. Ồ, đó là cái gì? Thân mã đi hướng trong cung điện trung tâm. Ở hồ lửa ở trung tâm, có một cái cổ phác đại khí khay. Phía trên có một ít đan dược cặn bã. Thân mã chộp tới một tia cặn thuốc. Hít hà, kinh ngạc nói. Đây là hỏa linh đan. Khó trách tam muội chân hỏa bên trong sẽ ẩn chứa nhiều như vậy linh túy. Nghĩ đến đều là bái hỏa linh đan ban tặng. Lão tử đối đãi người thừa kế thật tốt. Lại là công pháp, lại là luyện thể. Diệp Phàm mở miệng nói. Hắn thuật luyện đan ngược lại là có thể học một cái. Có lẽ về sau dùng. Hắc hoàng đem đan cặn bã thu vào. Một người một chó một ngựa ở đâu xuất cung bên trong thăm dò hơn nửa ngày, đồng thời không có tìm được những bảo vật khác. Đi thôi, bắt đầu, bản hoàng trở về. Nhân sủng nhóm run rẩy đi. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.